Chương 1015, con nuôi mẹ kế 25. Chính vào ngày mùa thu hoạch thời khắc, xem như nông hộ nhân gia trong một năm bận rộn nhất thời điểm. Cửa thôn tất cả mọi người là một thân mới từ ruộng bên trong trở về trang điểm, toàn thân là đất. Sở Vân Lê nghe được nghị luận sau ngừng lại. Hai ngày nay đại phòng phu thê vội vàng ngày mùa thu hoạch, không có đi trấn thượng. Cho nên, lúc này xe ngựa bên trong chỉ có đường huynh đệ hai cái. Ngày đó Điền Thị rời đi lúc, Tiểu Diệp Thị thế nhưng là bỏ qua lời nói. Những ngày này mặc dù mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nhưng lại vẫn luôn không có động tĩnh. Chẳng lẽ tại chỗ này đợi Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, này đều vài chục năm vợ chồng, làm sao lại đột nhiên đã cảm thấy nàng ác độc đâu? Sở Vân Lê theo mua xe ngựa ngày đó trở đi, đối với mấy cái thôn người, kia cũng là khả năng giúp đỡ liền liền rút, hơn phân nửa thời điểm đều không thu lộ phí của bọn họ. Cho nên, nàng tại mấy cái thôn bên trong phong bình rất tốt. Nghe được nàng hỏi, lập tức liền có người tới nói cho nàng bí ẩn nhất tin tức, kia Trần Lão Đại, tại bên ngoài có người Sở Vân Lê. Trần đại ca bên ngoài thân mật sẽ không là Tiểu Diệp Thị á ai nha? Phụ nhân thanh âm ép tới thấp hơn, nghe nói là huyện thành bên kia làm hoa nương cô nương trở về hoàn lương, không biết sao cùng Trần Lão Đại câu được. Nói đến đây, nàng trừng mắt nhìn, một bộ ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ, ngươi muốn à, hoa lâu bên trong chuyên môn dạy dỗ cô nương, mười ngón không dính nước mùa xuân, dưỡng đến kiều kiều yếu ớt, Điền Thị lấy cái gì so Sở Vân Lê? Sắc mặt một lời khó nói hết. Không nghĩ tới cư nhiên là bên ngoài hoa nương, Trần gia cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, như thế xem ra, khẳng định là Tiểu Diệp Thị số lượng. Phụ nhân sắc mặt cũng kém không nhiều, lắc lắc đầu nói, ngươi cái kia tam đệ muội cũng không thể nhạ. Lại dặn dò, ta nghe nói ngươi cùng với nàng cu nở dê không thế nào đối phó, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngụ ý, các nàng đều cho rằng sai sử hoa nương cùng Trần đại ca thông đồng người chính là Tiểu Diệp Thị. Sở Vân Lê bật cười, ta cùng với nàng chính là chị em dâu chi gian cãi cỏ mấy câu, không đến kia phân thượng. Ta lại không có làm hại nàng nhi tử không thể đọc sách. Phụ nhân rất tán thành. Thấp giọng nói, mấy cái kia tháng nàng tại thôn bên trong, ta nhìn cũng là thật hòa khí một người, cũng là bị bức phải quá thảm dô y, nhưng mà, nàng lạc thai chuyện này, cu nở dê nói không rõ ai đúng ai sai, chúng ta người ngoài, nghe cái náo nhiệt là được rồi. Lời này rất đúng. Được đến nghi muốn, Sở Vân Lê cười cáo tử. Liêu Tử An huynh đệ hai nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng lại hiểu chuyện không có hỏi, về nhà sau liền triển khai bút mực bắt đầu luyện chữ. Nhìn thấy Sở Vân Lê tại bên ngoài nấu cơm, Tiểu Diệp Thị dập đầu hạ dưa, mỉm cười hỏi, tẩu tử, Trần gia thôn bên kia hôm nay có cái gì chuyện mới lạ? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi muốn nghe cái gì? Tiểu Diệp Thị khẽ cười một tiếng, Điền Thị kia nữ nhân. Không phải mắng ta quả phụ sao? Nàng cu nở dê nhanh thủ sống quả đi, tựa như là Trần gia thôn kia vị phụ nhân nói, hai người bọn họ chi gian chuyện nói không rõ ai đúng ai sai, Sở Vân Lê cũng không lên tiếng trách cứ ai, túi đầu thái thịt. Tẩu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ác độc? Tiểu Diệp Thị chậm rãi đi tới, nếu không phải nàng pha trộn đến ta qua không suốt ngày tử, hại tử liên không thể đọc sách, ta cu nở dê không làm những việc này. Lại phí bạc lại phí tinh lực. Ai nguyện ý đi làm? Thấy Sở Vân Lê không nói lời nào, nàng tiếp tục hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, ta cũng không phải là phán án đại nhân, ngươi đúng hay sai không tới phiên ta tới nói. Ta một ngày rất bận rộn, không tâm tư qua nở như vậy nhiều. Tiểu Diệp Thị nhướng mày, lập tức vừa cười, tẩu tử, ngươi thật như vậy muốn lại phối hợp trả lời, ta không tin ngươi không hận. Trần Tứ ra một nhà hại thảm ta, nhưng ngươi cũng giống vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ Trần gia gà bay chó chạy? Nếu là không nghĩ, ngươi mỗi ngày đi ngang qua Trần gia thôn ám chọc chọc nghe ngóng bọn họ tin tức làm cái gì đây? Sở Vân Lê múc nồi bên trong cháo, ta liền thích nghe những thứ này. Liên quan gì đến ngươi, ta lại không tới hỏi ngươi. Nhìn nàng vào nhà, Tiểu Diệp Thị lớn tiếng nói, ta cũng không tin ngươi cam tâm rời đi Trần gia. Sở Vân Lê buông xuống nồi, lại ra tới xào rau, lạnh nhạt nói, Trần Trường Phúc cũng không phải người tốt lành gì. Rời đi hắn ta trôi qua càng tốt hơn, hận cái gì đâu, ta còn phải cảm ơn bọn họ mới đúng. Trần Trường Phúc một hai phải nhận làm con thừa tự hài tử, xem như giúp ta tìm một cái có thế chính đương rời đi lý do. Tiểu Diệp Thị á khẩu không trả lời được. Hồi tưởng lại, Trần Trường Phúc xác thực tính không được một cái có đảm đương nam nhân. Tiểu Diệp Thị cũng là bởi vì thấy rõ này đó, mới cam nguyện mang theo hài tử rời đi. Hoặc là nói, nàng nhìn ra chính mình mẫu tử ba người cũng không thể từ trên người hắn ép ra chất béo, lúc này mới rời đi. Chuyến ra Điền thị vợ chồng bất hòa bất quá hai ngày, hai người liền triệt để tách ra, nói xác thực, là Trần Đại ca thu thập nàng quần áo đem nàng đuổi ra tới, ai khuyên đều không tốt dùng. Sau đó, vui mừng chuẩn bị sính lễ, nghĩ muốn cưới kia vị đào hồng cô nương qua cửa. Điền thị khí đến không được, nàng những năm này tại Trần gia sinh hai đứa con trai, nhà mẹ đẻ bên kia song thân đã không tại, mấy cái huynh đệ sớm đã phân ra, cu nở dê chia cắt song thân lưu lại phòng ở cùng. Cho nên, Điền thị trở về trụ cái một hai ngày có thể, nhưng nghĩ muốn thường trụ, căn bản không có khả năng. Điền thị đem đồ vật thu thập trở về nhà mẹ đẻ, tại nhà mẹ đẻ tẩu tử bất mãn vẻ mặt và ngự khí bên trong, cũng nhịn không được nữa chạy ra, trực tiếp liền chạy đến rồi liêu ra viện tử, đứng tại hàng rào ngoài viện chửi ầm lên, chết mất lương tâm sinh nhi tử không có 20 diệp thảo, ngươi cùng nữ nhân như vậy lui tới, chính ngươi cũng không phải đồ gì tốt. Về sau ngươi nữ nhi lớn lên, vừa vặn đưa đi loại địa phương kia tiểu diệp thị sớm tại động thủ thời điểm liền đoán được sẽ có ngày hôm nay, cu nở dê đã sớm làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Điền thị mới mở miệng liền mắng con nàng, cái này không thể nhịn. Nàng mang theo dao phay liền ra tới, trầm giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Điền thị nhìn thấy mài đến lượng lắc lắc đau, cũng không sợ hãi. Thật sự là nàng lúc này quá tức giận, nam nhân không muốn nàng, bản gia cô kiêm bà đều khuyên không trở lại, hai đứa con trai chôn ở tại phòng bên trong, đừng nói khuyên, liền mặt cũng không thấy. Thực sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nhất là hai đứa con trai thái độ, làm nàng quả thực cảm thấy nhân sinh vô vọng, phía trước một vùng tăm tối. Hiện tại cũng dựa vào không hơn, về sau nàng già rồi nhật tử còn thế nào qua đã không thể quá, hại nàng tội khôi đầu sỏ vẫn còn hảo hảo, này làm sao có thể chịu nháy mắt bên trong. Điền thị trong lòng có cái điên cuồng ý nghĩ, làm nàng chém chết chính mình, sau đó một mạng còn một mạng, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn người ý nghĩ cực đoan lên tới là rất đáng sợ. Điền thị không chỉ không sợ, còn đem chính mình hướng dưới đao của nàng đưa. Nàng một bộ không sợ chết tư thế, quả thực hù dọa tiểu Diệp thị. Nàng cầm đao, một là tức giận, hai là hù dọa nàng. Hiện tại không có hù dọa người, ngược lại đem chính mình dọa. Liếu lao tam chết rồi, tiểu Diệp thị rất thương tâm, nhưng nàng có nhà mẹ để giúp đỡ, phía dưới còn có hai đứa bé chờ nàng chiếu cố. Chính mình lại trẻ tuổi, tùy thời đều có thể tái giá. Nàng nhưng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn chết. Cho nên, nhìn thấy Điền thị cổ lại gần, nàng vội vàng lui về sau. Điền thị thấy thế, cười lạnh vượt qua hàng rào viện, còn muốn hướng vết đao đưa. Nông hộ nhân ra hàng rào viện đều là dùng cao thấp sợi đằng biên, Điền thị thân cao, vừa nhấc chân lại tới. Kết quả chân phải đến đây nhấc chân trái lúc, ống quần phủ lên sợi đằng. Nàng vốn là nhấc phải gấp, bên này còn không có đứng vững, bên kia lại treo một chút. Trực tiếp lảo đảo một bước. Tiểu Diệp thị cầm đao chính lui về sau đâu rồi y, không ngại nàng liền đánh tới. Máu tươi phun ra, tất cả mọi người ngây dại. Nhìn trên mặt đất vai dàn tràn đầy máu tươi Điền thị, Tiểu Diệp thị luống cuống tay chân bỏ qua đao trong tay, vội vàng lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không liên quan ta chuyện. Viện tử bên trong những người còn lại kỳ thật đều tại xem kịch, không cảm thấy hai người có thể đánh lên tới. Theo Điền thị nhấc chân vào hàng rào viện lại đến bị thương ngã xuống đất, cộng lại bất quá một cái chớp mắt. Kịp phản ứng về sau, đại phòng hai vợ chồng trước tiên tiến lên, chính là bốn phòng hai người cũng không bằng lấy trước kia lạnh nhạt, theo sát lấy tiến lên. Bốn người nhìn máu tươi dâng trào Điền thị, không biết nên như thế nào hạ thủ. Thật sự là kia phun ra ngoài máu quá dọa người, tựa như là con suối tựa như. Thời gian mấy hơi, trên mặt đất đã ướt lớn cỡ bàn tay một khối đỏ sậm. Quả thực do người. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, thấy chết không cứu không phải nàng tính cách, lại nói, nàng hiện giờ rời đi Trần Trường Phúc, thoạt nhìn cùng Trần Tứ Thúc một nhà không có ân oán, cho nên không hảo động tay. Điền thị bị Trần gia khi dễ thành như vậy, khẳng định là không cam lòng nàng không thể động thủ, nhưng cứu được Điền thị cấp Trần gia thêm chút nhiều loạn bất quá là thuận tay chuyện, cớ sao mà không làm Điền thị lúc này cũng không thể chết nàng lúc này tiến lên, đưa tay che Điền thị cái cổ. Phân phó nói, bố Tiểu Diệp thị chạy một chuyến, rất nhanh đưa tới mới bố. Sở Vân Lê dùng bố gắt gao quấn vết thương, mắt thấy máu càng lưu càng ít, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Tiểu Diệp thị, nàng vốn là không nghĩ tới chết, càng không muốn cho người ta đền mạng. Nhìn thấy máu dần dần ngừng lại, vội nói, tẩu tử, ngươi có thể hay không giúp ta đưa nàng đi trấn thượng không đợi Sở Vân Lê trả lời, lại bổ sung, ta cấp bạc. Hai tiền có đủ hay không? Sở Vân Lê trầm mặc kéo xe ngựa tới, đem người đưa đi trấn thượng. Điền thị lưu máu thoạt nhìn dò người, chân chính trụ sau kỳ thật không nhiều lắm chuyện, đại phu một lần nữa băng bó qua đi, lại phối dược, liền đem các nàng chạy ra. Trần gia bên kia đã đem điền thị đồ y ra kho y cửa, khẳng định không thể đưa đi, chỉ có thể đưa đi điền thị nhà mẹ đẻ. Kết quả đến điền gia cửa ra vào, điền đại ca nhìn thấy hôn mê bất tỉnh muội muội, trực tiếp liền đóng cửa lại. Tiểu Diệp thị cũng không dám đem người hướng viện tử bên trong ném, thật sự là điền thị vết thương trên người là nàng chém, nếu là nàng đem người vứt xuống, điền gia lại thật mặc kệ, người đã chết vẫn là đến tạp trên tay nàng. Rơi vào đường cùng, chỉ phải đem người kéo đi liếu ra viện tử. Đại phòng cùng bốn phòng bao quát Sở Vân Lê ở bên trong, đều nguyện ý phụ một tay cứu người, nhưng là đều không có ai nguyện ý đem người xách về nhà mình đi hầu hạ. Hiện tại là ngày mùa thu hoạch, mọi nhà đều bận rộn. Liên gia bên trong thân cha mẹ đều không để ý tới hầu hạ, làm sao có thể hầu hạ một người ngoài Tiểu Diệp thị rơi vào đường cùng, chỉ phải thắc các nàng đem người chuyển vào tam phòng phòng. Tân tân khổ khổ đem người hại thành như vậy, còn phải tân tân khổ khổ hầu hạ nàng, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Tiểu Diệp thị kém chút chém chết người, lúc ấy Liêu gia viện tử bên trong động tĩnh khá lớn, rất nhiều người đều nhìn thấy. Cũng đều nhìn thấy Liêu gia mấy người cứu chữa điển thị chuyện, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Nhưng từ các nàng tặng người đi trấn thượng, lại đem người kéo trở về, từ đầu tới đuôi, Trần gia cùng Điển gia người đều không có xuất hiện qua. Trần Tứ Thúc nhận được tin tức lúc, đã là trạng vạng tối, về nhà sau nhìn thấy viện tử bên trong mấy đứa bé ngay tại đá đống cát, trong đó liền bao quát Trần Truyền Viễn hai huynh đệ. Hắn trực tiếp hỏi, Truyền Viễn, ngươi nương bị thương chuyện, ngươi nghe nói không? Trần Truyền Viễn một chút đầu, nghe nói. Bị kia nữ nhân chém, Trần Tứ Thúc nhìn hắn lạnh nhạt thần sắc. Không thể tin hỏi, nghe nói ngươi còn thờ ơ, nhanh đi thay quần áo, một hồi đi với ta liếu ra xem ngươi nương. Trần Truyền Viễn có chút khó khăn, ra, ta không thể đi. Trần Tứ Thúc kinh ngạc, đây chính là ngươi nương, ngươi như thế nào không thể đi? Ngươi cha bên kia ta đi nói, hắn không dám mắng ngươi. Không phải. Trần Truyền Viễn túi lầu xuống, cha nói với ta, mẹ kế nàng có bạc, sẽ đưa ta đọc sách.